Chương 2340, Trần Phong lo lắng. Cái này 100 cổ phần đừng đi hướng phương hướng khác nhau, mục đích đúng là vì chiếm địa bàn, chính là vì cướp bóc mà thôi. Trần Phong lập tức quả quyết nói ra, bọn họ thì là một đám cường đạo mà thôi, mà này một đám cường đạo là không đáng để lo. Không sai, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng cao vút tán thưởng. Tiếp theo, một cao y vo cờ người cao gầy, chính khí lâm nhiên người đi tới, chính là Trấn Mông. Hắn nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, không nghĩ tới đại tướng quân ngài cũng được đi ra cái kết luận này. Trần Phong mỉm cười, cha nở dê lẽ lại cái này kêu là anh hùng sở kiến lược đồng. Trấn Mông nói ra, đại tướng quân, ngươi đương nhiên là anh hùng, ta nhưng cũng không dám làm. Trần Phong khoát khoát tay nói ra, nói đùa sao, ngươi tới xem một chút bản đồ này. Trấn Mông đi tới, sau đó nhíu nhíu mày hỏi, vừa mới chuyển tới địa đồ không sai. Năm ngày trước đó Nam Hoang cục diện đem địa đồ nhìn kỹ một phen về sau, Trấn Mông chính là trầm giọng nói ra, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc binh lực quá tán. Đu nở dê vở ơ y a, Trần Phong mỉm cười nói, chẳng qua như không phải như vậy, chúng ta còn không có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội đâu. Không sai, Trấn Mông gật gật đầu, đồng ý nói ra, bọn họ làm nhiều như vậy cố, mỗi một cố binh lực đều so chúng ta muốn ít một chút. Mà lại chúng ta binh lính cá thể chiến đấu lực so với bọn hắn cá thể chiến đấu lực còn mạnh hơn nhiều. Cũng liền nói, chúng ta đối mặt bọn hắn một cỗ thời điểm, là chiếm ưu thế tuyệt đối. Trần Phong nói, không, ngươi nói sai, không phải đối mặt bọn hắn một cỗ thời điểm, chỉ cần là 10 cỗ trở xuống, ta đều có thể ăn đừng quên, còn có ta đu nở dê, thuộc hạ hơi kém quên. Trần Mông cười nói, ngài thực lực mạnh mẽ như vậy, đủ để sánh được 100 vạn đại quân đến. Ngươi tọa hạ cùng ta tham tưởng, chúng ta định một cái kế hoạch nhìn xem, đến lúc đó ứng phải đánh thế nào. Ngươi là lão vu quân ngũ người, ở phương diện này, ngươi so ta có kinh nghiệm. Trần Phong rất là khiêm tốn nói ra, ta rửa tai lắng nghe. Trấn Mông sững sờ, hắn không nghĩ tới, Trần Phong ít như vậy năm quyền quý, như vậy năm khoan đắc ý, lại còn có thể làm được như thế khiêm tốn. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng xúc động, trọng trọng gật đầu, ngồi tại Trần Phong bên cạnh. Hai người thấp giọng nghị luận, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, một bộ hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến chính là đã ra lò. Nhìn đi ra bên ngoài đã sáng lên sắc trời, Trấn Mông đứng dậy, duỗi người một cái, ôi, một đêm bất chi bất giác liền đi qua. Hắn bỗng nhiên vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nhìn thuộc hạ trí nhớ này, ta đều nhìn sang tìm ngài mục đích thực sự. A Trần Phong cười nói, vậy ngươi lần này tới tìm ta là? Trấn Mông nói ra, phụ mệnh lệnh của ngài. Đã đem toàn bộ huyền hoàng bạch châu gạo đều phát hạ qua, mỗi cái binh lính cũng đều là phát đại lượng huyền hoàng thạch làm khao thưởng. Mà lại, ta dựa theo phân phó của ngài, đem bọn hắn một lần nữa sửa đổi xây dựng chế độ, cũng đã làm xong. Hiện tại thiên vũ quân hết thể 170 vạn nhân, cùng chia chung quanh giữa 5 quân. Trong đó trung quân 400 ngàn người, tiền quân tả quân hậu quân hữu quân, làm theo các là 30 vạn người, mỗi 1 vạn người làm một cái đại doanh, hết thể 170 doanh. Sở hữu quân quan bổ nhiệm, người phía dưới đều cầu chiến tâm cát, muốn hỏi ngài Lu Cờ Na Ho có thể xuất phát. Trần Phong mỉm cười nói, đi xuống nói cho bọn hắn, không xa, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Được. Trấn Mông lập tức giúp đầu đỡ ngực, lớn tiếng xác nhận. Trong ánh mắt hắn hiện ra kích động, tựa hồ toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thuộc hạ cùng 100 vạn đại quân đều đang đợi lấy một màn này. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt thật sâu. Mấy ngày nay những ngày này hắn đối với Trấn Mông có một cái nhận thức sâu hơn. Người này chẳng những chính khí lâm nhiên, mà lại tâm hệ bách tính, đồng thời tài hoa hơn người, từ hắn làm vì trợ thủ của mình, thật sự là một kiện khiến người ta rất yên tâm sự tình. Kỳ thực quân vụ chuyện phía trên Trần Phong cũng không tính qua nở quá nhiều, Trấn Mông so với chính mình kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều, thường ngày từ hắn thống lĩnh đại quân thì đầy đủ. Dù sao Trần Phong cũng không sợ hắn phản bội. Chờ đến Trấn Mông rời đi về sau, Trần Phong dựa vào phía sau một chút, nhìn lấy phía ngoài mặt trời mới mọc, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hiện tại Thiên Vũ quân đã là chuẩn bị thỏa đáng, nhưng lại còn có một chút để Trần Phong phong có phần có một ít lo lắng, cũng là Thiên Vũ quân cường giả số lượng thiếu nghiêm trọng. Trần Phong nhẹ nói nói, ta cần làm hai chuyện, thứ nhất, chính là trưởng quản đại cục, thứ hai, thì là đối phó Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc những cường giả kia nhóm. Điểm này là một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Trần Phong đã từng đi qua Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, hắn biết Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc bên trong những cường giả kia kinh khủng đến cỡ nào. Trần Phong tay trên bàn một chút gõ, trong óc không ngừng suy nghĩ. Lúc trước hắn đã từng hỏi Giao Giao, biết được Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc cường giả tình huống. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc vị kia gần đây đăng cơ nữ hoàng, giống như thực lực cũng không mạnh mẽ gì, tối cường giả chính là tứ đại trưởng lão, chỉ bất quá tứ đại trưởng lão hiện tại chỉ còn lại một cái Khô Mục trưởng lão. Trần Phong đánh giá đo một cái kia Khô Mục thực lực của trưởng lão, ít nhất cũng là cùng Xích Diễm Liệt Đào tương xứng, đạt tới tứ tinh vũ hoàng cảnh giới, thậm chí có khả năng đã đạt tới tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong. Trần Phong hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ trừ Khô Mục trưởng lão bên ngoài, còn có khá nhiều lần nhất cấp cường giả, đạt tới tứ tinh vũ hoàng chi cảnh có hay không Trần Phong không biết, nhưng tam tinh vũ hoàng cảnh giới tối thiểu cũng có 10 người nhiều. Đây đều là Nam Hoang các đại bộ lạc bị hàng phục cường giả. Tổng thể tới nói, thực lực của bọn hắn so với Thiên Nguyên Hoàng Triều đến muốn kém quá nhiều. Nhưng là, Trần Phong cũng không có khả năng vận dụng Thiên Nguyên Hoàng Triều toàn bộ lực lượng A, hắn chỉ có thể động dụng một phần nhỏ. Nếu là bị những cường giả này quấn lên, hậu quả khó mà lường được, Thiên Vũ quân vô cùng có khả năng vô pháp trốn qua mấy tên cường giả liên thủ rào sắt. Trần Phong đống nhiên đứng dậy, lập tức tiến công. Thời gian một chén trà về sau, hắn thì đứng tại Khúc Dương Đại trưởng công chúa trước mặt. Hiện tại Trần Phong địa vị không phải bình thường, có thể tùy thời vào cung, tùy thời Khúc Dương Đại trưởng công chúa thậm chí là hoàng đế bệ hạ. Mà nghe xong Trần Phong cố lo về sau, Khúc Dương Đại trưởng công chúa trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, Trần Phong, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là một cái rất để ý, các phương diện cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi gần nhất ở trên trời võ trong quân làm những sự tình kia ta đều đã rõ ràng, ta không có nhìn lầm ngươi. Trần Phong mỉm cười, đa tạ đại trưởng công chủ điện hạ. Khúc Dương đại trưởng công chúa nói tiếp, ngươi yên tâm chính là, lần này, ta sẽ không để cho Thiên Vũ quân đơn độc hành động, ta sẽ còn điều động cho ngươi mấy cái người. Nói, nàng cất giọng hô, Nhan Thừa Văn, tiến đến. Đúng bên ngoài vang lên một thanh âm, tiếp lấy một bóng người đi tới. Chính là Nhan Thừa Văn. Nhan Thừa Văn chắp tay một cái, cung kính nói ra, gặp qua đại trưởng công chủ điện hạ.